Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, Mai Hoa đoạt nguyên châm khủng bố. Đầu kia mọc ra hai sừng người đàn ông trung niên đem khổng lồ đầu tập hợp hướng về phía Hắc Lân. Long Tiên cũng say sưa cuồng ngửi đứng dậy, Diệp Chân ánh mắt khẽ động, Hắc Lân Long Tiên đỉnh 36 cái Mai Hoa đoạt nguyên châm. Xoay mình bùng nổ ra chói mắt lục mang, hướng về người đàn ông trung niên đánh tung đi qua. Này vừa ra biến cố, quá đột nhiên, lại thêm đầu kia mọc ra hai sừng người đàn ông trung niên lại sẽ đầu tập hợp quá gần rồi. 36 cái Mai Hoa đoạt nguyên châm hầu như là hết mức oanh vào trung niên nam tử kia đầu. Diệp Chân không chút nào bận tâm 36 cái Mai Nguyên đoạt nguyên châm khống chế vấn đề. Đưa chúng nó khống chế hết mức giao cho Ất Mộc linh mạch bên trong tiểu yêu. Giết! Tiếng gào bên trong, Diệp Chân trực tiếp liền đem vừa thu được trong cơ thể không bao lâu. Uy lực kinh người nhất phụ cốt lân hỏa đánh tới, cũng là tại Diệp Chân động thủ chớp mắt, cùng Diệp Chân một đạo tới được mặt khác 10 vị tồn tại. Đồng thời ra tay, động trước nhất tay chính là Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải lệnh kỳ rung động, toàn bộ đáy biển lại như là long trời lở đất bình thường kịch liệt quay cuồng lên. Này một phen lan, cái kia mấy ngàn thủy yêu lập tức liền ngã trái ngã phải không được đội hình. Đặc biệt là phía sau cái kia hơn 1.000 danh thủ nắm hồn cung 6 chân thủy yêu. Trực tiếp bị nước biển lung lay cá nhân quay cuồng ngã ngựa. Uy hiếp lớn nhất trong thời gian ngắn liền giải trừ. Phá Hải Đại Thánh quanh thân bắn ra hơn 1.000 đầu màu đen dây lụa giống như ánh sáng. Hướng về hắn phía trước thủy yêu quấn quanh đi qua. Trong phút chốc liền đem hơn 1.000 thủy yêu trói chặt chẽ vững vàng. Cùng một giây, Chu Hồng cùng Tịnh Hải Đại Thánh hiện ra bản thể. Hai người đồng thời há mồm cuồng hấp. Hàng trăm hàng ngàn thủy yêu cùng nước biển đồng thời bị hai người cuồng nuốt vào trong bụng. Bất quá, hai người năng lực vẫn có khác nhau. Nhìn qua, Tịnh Hải Đại Thánh hơi mạnh hơn một chù. Cái miệng lớn như chậu máu một tấm. Hơn 1.000 cái thủy yêu cùng lượng lớn nước biển liền bị hắn thôn phệ lại đi. Hơn nữa, một bên thôn, Tịnh Hải Đại Thánh một bên nhai, nghiền ngẫm, răng rắc cốt nhục tiếng vỡ nát cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Cái kia tình cảnh máu tanh tới cực điểm, Chu Hồng bên kia, tương tự thời điểm, vẻn vẹn cắn nuốt mất mấy trăm cái thủy yêu. Hơn nữa hắn không giống như là Tịnh Hải Đại Thánh giống như vậy. Trực tiếp thôn đến bản thân trong bụng, mà là thôn đến thiên phú bản năng thành tựu phúc nội càn khôn. Mới nhìn, tựa hồ Chu Hồng năng lực không bằng Tịnh Hải Đại Thánh. Trên thực tế, hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Tịnh Hải Đại Thánh cái kia kình thôn bình thường năng lực. Áp đối tượng phi thường có hạn, mới có thể thôn nước biển, vật còn sống không khí loại hình. Nếu để cho Tịnh Hải Đại Thánh như Chu Hồng như vậy thôn phệ lượng lớn phụ cốt lân hỏa, Tịnh Hải Đại Thánh tuyệt đối sẽ biến thành cá nướng. Thế nhưng Chu Hồng phúc nội càn khôn nhưng là không gì kiêng kỵ. Tựa hồ cái gì ngoạn ý đều có thể thôn. Ba vị này vừa ra tay, ở đây thủy yêu liền biến mất rồi 2/3. Trực tiếp gấp hỏng rồi thông tí hỏa hầu vương tôn bá. Hai tay nhanh như tia chớp kéo dài ra hơn 1.000 mét. Bàn tay khổng lồ trực tiếp như là nắm con gà con bình thường bắt mấy tiểu yêu. Sau đó đột nhiên đem bọn họ đấu cùng nhau. Nhẹ thì gân cốt gãy lìa. Tiếng kêu rên liên hồi tại chỗ hôn mê. Vận may không tốt thủy yêu. Trực tiếp bị oanh thành thịt vụn. So sánh với đó, Huyền Hổ mấy người liền không quá thoải mái. Hắn cùng Liêu Phi Bạch còn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu còn không giết tới mấy cái tiểu yêu. Trước mắt bao vây bọn họ mấy ngàn tiểu yêu liền bị quét một cái sạch sành xanh. Còn chưa động thủ Bạch Tự Tại, nhưng con mắt trợn lên cùng cá mắt lồi giống như vậy. nhìn chằm chằm trước mắt thảm thương kêu gào cuồn cuộn Ly Dao. Đồng dạng khiếp sợ, còn có Diệp Chân. Diệp Chân thậm chí cảm thấy, hắn vừa nãy nổ ra cái kia một đoàn phụ cốt lân hỏa đều có chút dư thừa. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, tại đáy biển ngưng tụ ra 30 lục đạo xanh tham thảm ánh sáng. Vượt qua 18 đạo xanh tham thảm ánh sáng đều tại nhanh tốc rung động. Mỗi một lần rung động, đều sẽ lượng lớn sức mạnh đưa vào Diệp Chân trong cơ thể. Nói cho đúng, là đưa vào Diệp Chân ất mộc linh mạch bên trong tiểu yêu trong cơ thể. Cái kia trả lại sức mạnh, tất cả đều là trước mắt này con Ly Dao sức mạnh bản nguyên. Đây chính là mai hoa đoạt nguyên châm tên gọi lai lịch. Đây là luyện chế mai hoa đoạt nguyên châm một kiểu khác tài liệu chính Tu La đoạt nguyên thảo. Tác dụng này Tu La đoạt nguyên thảo là một loại ký sinh tại những khác thực vật trên người thảo loại. To lớn nhất sở trường chính là có thể vô hạn quy định hấp thu những sinh vật khác tinh nguyên linh. Lực đến trưởng thành bản thân. Bất quá, này mai hoa đoạt nguyên châm muốn phát huy đoạt nguyên năng lực, nhất định phải kéo dài xen vào kẻ địch trong cơ thể, mới có thể đưa đến đoạt nguyên tác dụng. Nguyên bản, Diệp Chân là không thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Ai bảo này Ly Dao ngửi được hắc lân long tiên trên hắc long khí tức hứng thú phấn không thể tự kiềm chế, trực tiếp đem đầu tiến tới, đưa tới cửa 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm oanh đi tới. Hơn nữa, này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm tại tiểu yêu thao túng xuống, có thể nói xuất thần nhập hóa, phá thể mà vào một sát na kia. Tiểu yêu nghĩ biến hóa chính là mai hoa đoạt nguyên châm tài liệu luyện chế bên trong một loại chuyên môn phá giáp thiết tuyến quyết đặc tính, phá thể mà vào một sát na kia. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm nghĩ thay đổi đặc tính liền hải đi. Có mãnh liệt ma túy tác dụng cửu dạ đằng, có ảnh hưởng thần hồn sức mạnh nhân đà la, có xuyên tủy tận xương huyết văn thảo, càng có thôn phệ linh lực phệ linh thảo, càng nhiều nhưng là Tu La đoạt nguyên thảo năng lực. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm tại vào thể một sát na kia, liền tổ hợp ra chí mạng tuyệt sát, đủ loại độc tố, đủ loại có đặc thù tác dụng thực vật, toàn bộ tại tiểu yêu thúc dục biến hóa xuống, oanh vào cái kia Ly Dao trong cơ thể. Có ma tu vĩ, kịch liệt, xuyên cốt phá tủy, phệ linh, ép nguyên, càng có hấp huyết. Diệp Chân bước đầu tính toán một chút, tiểu yêu oanh vào Ly Dao trong cơ thể mai hoa đoạt nguyên châm nghị biến hóa cây, có ít nhất 9 loại, cái kia đủ loại mặt trái tác dụng, trong thời gian ngắn liền làm Ly Dao tan vỡ, liền quanh thân sức mạnh đều không thể khống chế lại, trực tiếp hiện ra khổng lồ nguyên hình. Cứ như vậy, Diệp Chân sau đó nổ ra cái kia sợi phụ cốt lân hỏa. Quả thực là làm điều thừa. Tất cả mọi người, bao quát Diệp Chân tại bên trong, đều nhìn điên cuồng hét thảm không ngừng, nhưng hình thể, tu vi khí tức đều không ngừng giảm xuống Ly Dao. Liền này mười mấy tức công phu, nguyên bản có thể dễ dàng đem Diệp Chân đoàn người đoàn diệt Ly Dao không chỉ có hình thể thu nhỏ lại một nửa, liền ngay cả tu vi khí tức cũng nhanh chóng rơi xuống đến nhập đạo cảnh trung kỳ. Bạch Tự Tại mấy người liền phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Chân giống như vậy, dùng một loại hoàn toàn mời ánh mắt đánh xem kỹ đánh giá Diệp Chân. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Chân tiện tay dùng ra một cái hồn khí, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Kỳ thực không chỉ là Bạch Tự Tại, chính là Diệp Chân bản thân cũng không biết này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm sẽ như vậy khủng bố. Nguyên bản, tại Diệp Chân định vị bên trong, này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm hẳn là phụ trợ tập kích, quy lực cũng tuyệt đối không có mạnh như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay thử tay nghề dùng một lát, triệt để giao cho tiểu yêu thôi thúc bên dưới, dĩ nhiên bùng nổ ra uy lực kinh khủng như thế. trực tiếp đem một vị nhập đạo cảnh trung kỳ đại yêu làm không còn sức đánh trả chút nào. Tuy rằng có vận may chi hiếm, thế nhưng uy năng không thể nghi ngờ. Thế này hay sao lại là một cái hồn khí? Rõ ràng là 36 kiện hồn khí kết hợp một thể uy năng. Trong nháy mắt, Diệp Chân thậm chí có chút hối hận. Lúc trước tại sao không luyện chế 72 căn thậm chí là 108 cây mai hoa đoạt nguyên châm đây? Đương nhiên, ý nghĩ này hiện nay cũng là ngẫm lại mà thôi. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm tuy rằng do tiểu yêu đến thôi thúc. Thế nhưng mỗi một cái mai hoa đoạt nguyên châm đều muốn tiêu hao một phần thần hồn của Diệp Chân sức mạnh. So với cái khác hồn khí, 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm tiêu hao thần hồn sức mạnh tương đương với 3 đến 4 kiện trung phẩm hồn khí như vậy. Nếu như lại vượt lên gấp đôi, thần hồn của Diệp Chân sức mạnh có thể hay không chịu đựng ở đều là một vấn đề. Hoặc là cái khác vài món hồn khí, Diệp Chân là đừng nghĩ thôi thúc đã khống chế. Đương nhiên, này mai hoa đoạt nguyên châm lợi hại như vậy nguyên nhân, Diệp Chân cũng là biết một, hai, một là tài liệu chính là dùng cái kia thượng cổ thần mộc rễ cây luyện chế nguyên nhân. Cái kia tinh khiết không cách nào hình dung bất mộc linh lực thuộc tính. Có thể để cho tiểu yêu tùy ý nghĩ biến hóa. Căn bản nhất, nhưng là tiểu yêu quái thai này. Hồi xuân phúc địa bên trong cái kia 13 vị viễn cổ cự linh thủ yêu. Hợp 13 người huyết mạch lực lượng. Dùng gần hơn 8.000 năm thời gian xúc tích ra một viên thần kỳ hạt giống trưởng thành tiểu yêu. Có thể thích làm gì thì làm nghĩ biến hóa nó gặp qua cây lực lượng. Diệp Chân cảm thấy, tại tiểu yêu sự khống chế, này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm bộc phát ra uy lực. So tử diễm kim đăng, hắc lân long tiên gộp lại mạnh hơn. Một số thời điểm, tỉ như hiện nay dưới tình huống này, tuyệt đối có thể phát huy ra kinh người uy năng. Đều đừng nhàn rỗi, nhanh. Lập tức phong tỏa cái này cái gọi là thủy phủ. Đừng làm cho những cái này thủy yêu chạy đi. Nhiều bắt giữ. Diệp Chân đột nhiên quay về đờ ra mọi người quát lên. Trong nháy mắt tiếp theo, ngoại trừ Hồ Thanh Đồng tại đáy nước hành động bất tiện ở ngoài, những người khác toàn bộ nhằm phía bốn phương tám hướng. Trước mắt này sụp xuống thủy phủ phía sau, chỉ còn dư lại Diệp Chân một người cùng không ngừng thảm thương kêu gào gào thét ly dao. Tha mạng, đại tiên tha mạng a, tu vi nhanh chóng rơi xuống đến nhập đạo cảnh bên dưới ly dao thảm thương kêu gào cáo. Lên nhiêu đến, Diệp Chân nhưng không có bất kỳ muốn thả hắn một con đường sống ý tứ. Trái lại để tiểu yêu toàn lực thôi thúc mai hoa đoạt nguyên châm điên cuồng thôn phệ ly dao sức. Mạnh bản nguyên, lớn mạnh bản thân, Diệp Chân có thể cảm ứng được. Trong cơ thể hắn tiểu yêu khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Liền này sẽ công phu, liền một lần đột phá nhập đạo cảnh. Đối với tiểu yêu loại này nắm giữ viễn cổ huyết thống truyền thừa thụ loại sinh vật, tại tu vi đạt đến trình độ nhất định trước khi, căn bản không có tu luyện bình cảnh. Không, ngươi không thể giết ta. Ta chính là Bắc Hải Long quân thân phong ly giao hiển thánh thủy quân. Các ngươi nếu như dám giết ta, Diệp Chân không nhìn thẳng ly giao cuối cùng điên cuồng gào thét. Ở tại tu vi khí tức rơi xuống đến chú mạch cảnh sau đó, một trường vỗ nát đầu của nó. Cái tên này tu vi quá cường hãn. Theo hắn nói, tựa hồ địa vị rất cao, nhưng giữ ở bên người quá nguy hiểm. Mấu chốt nhất chính là, cái tên này biết được nơi này biến cố. Nếu là lưu hắn ở bên người, sớm muộn sẽ phát hiện nơi này trên Na Di trận. Tuyệt đối không lưu lại được. Một viên che kín huyền ảo đạo văn to bằng nắm tay yêu đan xuất hiện tại Diệp Chân trong tay. Đây mới là này đầu ly giao khắp toàn thân từ trên xuống dưới quý giá nhất đồ vật. Sau đó, Diệp Chân một tia thần hồn sức mạnh thăm dò vào ly giao tiên thiên thần hồn bên trong. Trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Một phút sau đó, ở tòa này trong thủy phủ bị triệt để phong cấm sau khi thức dậy. Diệp Chân từ chân huyền đại lục mang tới những cái này sát thần. Bắt được những kia bắt giữ tiểu yêu. Không nói hai lời, trực tiếp thôi thúc bí thuật bắt đầu siêu hồn. Thoáng chốc, toàn bộ trong thủy phủ vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mới đến, tại thu được nhất định tin tức trước khi, bọn họ là sẽ không tin tưởng bất luận người nào, hoặc là nói là bất kỳ yêu. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.